Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 859, cầu nhân vật. Thu album tuyệt không phải nhẹ nhõm đơn giản sự tình. Đối với La Khải như vậy ca sĩ mà nói, đem người khác cần 1-2 tháng tài năng hoàn thành nhiệm vụ áp súc đến 10 ngày thời gian đối phó, và muốn cam đoan chất lượng. Kia tất nhiên phải trả cố gắng gấp bội, dù cho có trọng sinh thế giới ký ức tài phú, hắn cũng không có khả năng nằm ở trên giường thắng được thành công. Từ biên khúc, nhạc đệm, biểu diễn đến hậu kỳ, La Khải đều tự mình tham dự, cho nên những ngày này hắn không sai biệt lắm là lấy phòng thu âm vì ra. Liền bình thường đưa đón nữ nữ, công tác đều giao cho Đại Lôi hoàn thành. Ba ba. Người dâu mép thật dài nha, chấm ngoặc kép, nữ nữ sờ sờ La Khải cái cằm, nói, về ra nhớ rõ muốn cạo sạch sẽ a. Mọi người nghe đều cười, La Khải tiếp cận đi qua trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Nói, hảo đát, hắn đem nữ nữ buông xuống, sau đó hướng ghi âm sư vươn tay, Trương lão sư, vất vả ngài, La Khải tại ghi hình trong dạp bao lâu thời gian. Vị này ghi âm sư hãy theo hắn bao lâu thời gian. Sau đó hiện tại hắn đã thu hoàn thành album mới cuối cùng một đầu tác phẩm. Nhưng ghi âm sư còn cần đau khổ bức địa tăng ca làm hậu kỳ. Hết ta thỉnh mọi người ăn cơm. Vì hắn này chương chuyên tập, Tân Bảo Lệ ghi âm ngành điều xuất hiện nửa tinh binh cường tướng tới hỗ trợ. Không có bọn họ nỗ lực vất vả, muốn dựa theo bảng giờ giấc hoàn thành giai đoạn trước thu là không thể nào. Khải đồng ngài quá khách khí. Chấm ngoặc kép, ghi âm sư cười cùng La Khải nắm chặt tay. Nói, mấy ngày nay chúng ta xem như no bụng có lộc ăn. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hắn rất chân thành nói. Có thể tham dự này chương chuyên tập chế tác là chúng ta vinh hạnh. Đoạn này thời gian La Khải lấy dạp vì ra. Giữa trưa cùng buổi tối hai món ăn đều dựa vào ngoài bán giải quyết, nhưng hắn cũng không phải mình độc hưởng. Sở hữu tham dự người chế tác bao gồm phổ thông trợ lý đều đi theo thơm lây. Đồng dạng là ngoài bán, hơn 10 nguyên nhất phân là ngoài bán, trên dưới 100 nguyên một phần cũng là ngoài bán. La Khải tự mình điểm đương nhiên không thể nào là phí trước. Cho nên ghi âm sư mới nói có lộc ăn, hắn tiền lương tuy rất cao, nhưng cũng sẽ không mỗi món ăn đều điểm 1-200 ngoài bán. Thế nhưng đối với hắn, đối với sở hữu tham dự La Khải album mới thu người mà nói, ăn uống hưởng thụ căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là công việc này nhiệm vụ bản thân, sở mang cho bọn hắn cảm giác thành tựu cùng vinh dự. Ta tin tưởng này chương chuyên tập nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Đối với ghi âm sư ngôn chi chuẩn xác, La Khải mỉm cười nói, nhận ngươi cát ngôn, Khải đồng, chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, một mực đứng ở bên cạnh trung niên nam tử chen vào nói đi vào. Cung kính hỏi, có thể đánh nhiễu ngài mấy phút sao? La Khải gật gật đầu, không có vấn đề. Vị trung niên nam tử này chính là Tân Bảo Lệ truyền thông chủ tính. Cò mồi, bộ trưởng phòng Trương Đạt đến, trước kia đã từng phụ trách Mạc Lam chủ tính. Cò mồi, ước, cho nên cùng Mạc Lam rất điêu. Hơn nữa hắn chất nữ trả lại đảm nhiệm qua Mạc Lam trợ lý. Có tầng này nguồn gốc, La Khải đương nhiên phải cấp mặt mũi. Tại Trương Đạt đến dưới sự hướng dẫn, La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ đi đến khách quý phòng khách. Đợi đến trợ lý đưa lên nước trà, Mạc Lam vừa cười vừa nói, Trương giám đốc, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng hào, không cần khách khí như vậy. Nàng trước kia tại Tân Bảo Lệ là cực chịu chiếu cố, cũng tỉ như trước mắt vị này chủ tính, cò mồi, bộ trưởng phòng. Hoàn toàn là đứng ở cấp dưới trên lập trường vì nàng công tác. Là như thế này, chấm ngoặc kép, Trương Đạt đến chà chà tay, có chút không có ý tứ nói. Khải đồng, ta nghe nói ngài sắp sửa đạo diễn Hồng Kỳ cùng Trung Ảnh hợp phách một bộ mảnh lớn. Nếu như thuận tiện, có thể hay không hỗ trợ cho ta một người an bài cái tiểu nhân vật? Lạc Khải cùng Mạc Lam lẫn nhau nhìn xem, theo năm mới ngày càng tới gần, Hồng Nghi, Trung Ảnh, Kiên Thuấn cùng Hải quân bộ tuyên truyền liên hợp đã được duyệt quay chụp, Lôi Đình Hành Động. Đạo diễn nhân tuyển đã càng ngày càng trong sáng, Lạc Khải đem có rất lớn khả năng bắt lại vị trí này. Kế, tung hoành tứ hải, về sau lần nữa tự biên tự diễn một bộ đầu tư mấy ước mảnh lớn. Chuyện này tại trong vòng đã chưa tính là rất đại bí mật. Không ít tin tức linh thông trong vòng người đều đạt được tiếng gió. Nhưng trước mắt mà nói, trực tiếp tìm La Khải cầu nhân vật, Trương Đạt đến còn là vị thứ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy La Khải tại Lôi Đình Hành Động trong phân lượng rất nặng, có thể cùng Hồng Kỳ, Trung Ảnh còn có Biển Tuyên như vậy vượt qua cấp cao đơn vị so sánh. Hắn quyền nói chuyện hiển nhiên không có rất cao, cũng căn bản không có khả năng quyết định diễn viên đội hình. Huống chi hiện tại Trung Ảnh còn chưa đối ngoại chính thức tuyên bố. Tại bụi bặm chưa định dưới tình huống, như trước có biến số tồn tại, vội vã như vậy giống địa tìm La Khải liền không hợp thích lắm. Bất quá Trương Đạt đến hiển nhiên có ý nghĩ của mình. Mạc Lam tò mò hỏi, là vị nào? Nếu như là phổ thông nghệ nhân, tin tưởng Trương Đạt đến không có thể như vậy tha thiết mà trực tiếp địa đề cử. Trương Đạt đến nói, là Tô Vượt Qua. Mạc Lam bừng tỉnh, nguyên lai là hắn a. Mạc Lam rời đi Tân Bảo Lệ thời gian rất ngắn, tuy nàng cũng không nhận ra Tân Bảo Lệ dưới cờ sở hữu ký kết nghệ nhân, nhưng đối với Tô Vượt Qua vẫn có nhất định rõ ràng. Cùng đối phương coi như là nhận thức, Tô Vượt Qua là Tân Bảo Lệ phía trước năm khai thác tới một vị người mới. Lúc ấy hắn tại một đương thu xem tỷ lệ không sai chân nhân tuyển thanh tú tiết mục bên trong thắng. Được quán quân, giỏi ca múa ngoại hình điều kiện rất tốt, chiếc có trở thành chất lượng tốt, thần tượng tiềm lực, nhưng mà ký kết Tân Bảo Lệ, Tô Vượt Qua sao đồ nhưng vẫn gập ghềnh không trôi chảy. Tân Bảo Lệ tại trên người hắn chút xuống không ít tài nguyên. Kết quả sửng sốt không có nâng, tham dự biểu diễn mấy bộ kịch truyền hình cùng mạng lưới kịch. Cũng không có tụ họp ôm lên bao nhiêu người khí, mà ban đầu chủ trương gắng sức thực hiện ký Tô Vượt Qua chính là Trương Đạt đến. Mặc dù nói Tô Vượt Qua nâng không lên cũng không phải hắn sai. Như vậy sự tình tại ngành giải trí trong rất thường thấy. Nhưng hắn cũng thừa nhận rất lớn áp lực. Như vậy Trương Đạt đến muốn mời La Khải hỗ trợ nguyên nhân liền rất rõ ràng. Đương nhiên hắn cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cầu một cái tiểu nhân vật. Hơn phân nửa có bác cuối cùng một bả ý nghĩ. Mạc Lam suy nghĩ một chút, hướng về phía La Khải gật gật đầu. La Khải nói, hắn bây giờ có thể qua sao? Bất tiện lời qua mấy ngày lại gặp mặt cũng có thể. Thuận tiện, Trương Đạt đến nhất, thời đại hỉ, vội vàng nói, ta lập tức để cho hắn qua. Hiện giờ Tô Vượt Qua không sai biệt lắm là Trương Đạt đến một cái tâm bệnh. Dưới tình huống bình thường hắn hẳn là buông tha cho mới đối với. Tân Bảo Lệ truyền thông dưới cờ ký kết nghệ nhân nhiều như vậy, có là người mới cần nâng. Không có khả năng một mực đem quý giá tài nguyên lãng phí ở Tô Vượt Qua trên người. Thế nhưng Trương Đạt đến cảm giác chính mình đối với Tô Vượt Qua có trách nhiệm. Hơn nữa Tô Vượt Qua các mặt điều kiện đều rất tốt, nhân phẩm tính cách cũng rất tốt, chính là vận khí thật sự không được tốt. Đối với Tô Vượt Qua, Trương Đạt đến thật sự là không có cam lòng, cho nên mượn La Khải tới Tân Bảo Lệ thu album cơ hội. Muốn cho Tô Vượt Qua một cơ hội cuối cùng. Đương nhiên nếu La Khải chướng mắt Tô Vượt Qua, vậy hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể buông tha cho sự tình. Cuối cùng hắn chỉ là Tân Bảo Lệ một vị ngành quản lý mà không phải lão bản. Có thể làm được một bước này xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thẹn với lương tâm.